Quỷ bí chi chủ, chương 143. Sau khi đại khái nói rõ về đặc điểm cùng với cả tính lãnh địa của ác linh, cô gái được xưng là ma thuật sư kia tiếp tục viết. Tuy thực lực của Susanna tương đương với cả danh sách năm, nhưng mà cậu muốn giải quyết cô ta thì cũng chẳng phải không có cách. Cậu có thể dùng cây dao nỏ cho Charlie một nhát, mang vận mệnh gặp quỷ hồn trong Monsolid trao đổi cho anh ta. Chờ sau khi Susanna bị quỷ hồn trong Monsolid xử lý, cậu lại mang vận mệnh quỷ hồn trong Monsolid đổi về, lần nữa tồn trữ ở trong đó. Được rồi, ở trên là nói đùa, phương án này thì có rất nhiều sự không chắc, ít có khả năng thành công. Một quỷ hồn trong Monsolid thì có thể chỉ giết người gặp phải nó. Hai, cho dù quỷ hồn trong Monsolid xử lý Susanna, cậu cũng không có cách nào biết được, cũng sẽ không thể đúng lúc mang vận mệnh đổi hồi, không ảnh hưởng đến Charlie. Ba là Charlie hẳn không phải cô nhi, cha mẹ anh chị em khả năng vẫn còn sống, quỷ hồn trong Monsolid có thể giết người ngoài chi ơ hay không, trước mắt không ai biết. Bốn là quỷ hồn trong Monsolid vị tất chân chính giết chết được Susanna. Năm, phải là bản thân của Charlie thừa nhận Susanna với anh ta mới có thể có quan hệ vợ chồng ở trên thần bí học. Tôi nói nhiều rồi, chủ yếu là nói cho cậu không cần nghĩ như vậy, cũng không cần làm như vậy. Từ điểm cậu lấy Charlie làm con tin, có thể thấy được cậu có khuynh hướng. Thật ra thì cái này cũng là nguy cơ, cũng là cơ hội. Đối với cậu mà nói, biện pháp giải quyết tốt nhất là tìm ngài ca xin giúp đỡ, xin ông ta hỗ trợ tương ứng uy hiếp Susanna. Nhớ kỹ, xin giúp đỡ là kéo gần quan hệ giữa người với người, biện pháp hiện hữu để lấy được tín nhiệm của đối phương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương phải nguyện ý, lại có lực lượng tương ứng. Cậu có thể thể hiện ra tiềm chất của bản thân để cho ngài ca thấy có giá trị lợi dụng. Chúc cậu tất cả thuận lợi, chúc nhanh chóng đạt được ngài ca tín nhiệm bước đầu, trở thành một thành viên của tổ chức đó. Lumien xem xong lá thư trong tay, phản ứng đầu tiên là cô mặt thật sự thích nói linh tinh, mang đề tài kéo ra xa rồi lại kéo trở về, đồng thời tìm một lý do đường hoàng làm cớ. Hơn nữa cô ta luôn sẽ có một chút ý tưởng hoang đường, gần như là đùa giỡn. Cái hình thành đối lập cực kỳ rõ ràng đối với cả sự đơn giản ngắn gọn của cô Hela. Loại phong cách viết thư này hẳn là thói quen của cô ma thuật sư. Lumien mím môi, ma sát linh tính, điểm hỏa lửa, thiêu trang giấy trong tay. Sau khi xem xong hai phong thư, cậu cũng bỏ qua ý tưởng dùng thì ngôn đạo loạt để giải quyết Susanna. Dù sao cậu cùng Susanna chỉ xuất hiện ở cùng một đoạn vận mệnh rất ngắn, không thể bóc vận mệnh này ra đơn giản giống như gặp quỷ hồn trong Monsolid. So sánh mà nói, tìm ngài ca hỗ trợ quả thật là một biện pháp hữu hiệu mà Lui Miền hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này còn có thể nhanh chóng kéo gần quan hệ giữa cậu cùng ngài ca để hoàn thành nhiệm vụ của cô ma thuật sư. Sau khi hơi suy tư, cân nhắc nên nói chuyện với ngài ca như thế nào, thể hiện ra giá trị bản thân như thế nào, Lui Miền thay đồng phục công nhân màu lam xám cho, đội mũ lưỡi chai lam sậm gần với đen, rời phòng 207. Đến lầu 1, Lui Miền thấy Charlie mặc áo vải đay cùng quần màu đen đang qua lại ở cửa lớn. Đang làm gì đó? Cậu cười chào hỏi. Charlie gượng ra nụ cười. Charles, anh có thể cùng tôi đi hiệu cầm đồ một chút không? Tôi mời anh dùng bữa sáng cùng với cả bữa trưa. Hiệu cầm đồ hay chính phủ còn gọi là công ty cầm đồ? Đi hiệu cầm đồ. Lui Miền tới gần Charlie để thấp giọng hỏi. Không có gì chứ? Charlie nhìn thoáng qua trái phải, cay đắng cười nói. Bọn họ nói với tôi lần này không có vấn đề gì, ác linh Susanna kia đã bị tịnh hóa rồi. Mặc kệ đến cùng là có vấn đề hay không, cuộc sống vẫn phải tiếp dẫn mà. Những lời này tôi nghe một vị khách trong quán bar nói rồi, có phải rất có văn hóa hay không? Tóm lại đối với cả người như chúng ta mà nói thì một ngày không làm việc thì ý nghĩa đã đi tới bờ vực phá sản rồi. Không bao lâu khả năng sẽ lại thưởng thức hương vị của đói khát. Tôi phải nhanh cầm cái vòng cổ kim cương kia đi, đổi lấy tiền mặt. Có biết không, chỉ có tiền mặt mới có thể làm cho người ta có cảm giác an toàn. Đó không phải quần áo cùng trang sức có thể thay thế được, thực vật cũng không thể. Nói đến đây Charlie dần dần hưng phấn. Bà Ali nói vòng cổ đó trị giá 1.500 đồng phiêu, cầm đi hẳn lấy được 1.000 đồng phiêu. Ôi thần ơi, Tôi sống đến giờ còn chưa được thấy qua 1.000 đồng phiêu đặt ở trước mặt. Tôi cho dù trở thành trưởng phục vụ thì cũng phải mất vài năm, thậm chí mấy chục năm mới có khả năng gom được số tiền như vậy. Đến lúc đó chúng ta đi quán cà phê phố Waikwas ăn bữa trưa. Tôi muốn một phần súp Duval, một phần thịt bò rượu vang muối thô, một phần thịt nấu ăn với táo. Ở quán Waikwas không học được cái gì, chỉ học được tên đồ ăn thôi sao? Lô Miền lẩm bẩm một câu, có chút suy nghĩ rồi hỏi. Anh muốn mời tôi bảo hộ cho anh sao? Charlie hắc hắc cười nói. Số tiền lớn như vậy một mình tôi cầm cũng sợ. Charles, cậu khả năng còn chưa có loại chuyện thể nghiệm này. Thể nghiệm đi trên đường, hoài nghi mỗi người đều là trộm, đều muốn đến cướp của tôi. Thời điểm tôi cầm cái vòng cổ kia trở về, cũng có loại cảm giác này, khẩn trương đến muốn ngất đi. Có phải rất khó tưởng tượng không? Đúng. Lối miền cười hằn lên. Tôi hẳn chưa có dạng thể nghiệm này. Hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Bởi vì tôi sẽ chỉ làm cho người khác thấy tôi muốn cướp của người ta thôi. Ví dụ như Margot, vừa cống hiến hơn 1.000 đồng phiêu, hầu như mua được cái vòng cổ kim cương kia. Nụ cười của Charlie nháy mắt đông cứng lại. Cách vài giây, anh ta mới miễn cưỡng cười nói. Cho nên tôi mới hy vọng anh đi cùng tôi tới hiệu cầm đồ. Anh ta vừa rồi thật sự hoài nghi con đường kiếm tiền của Charles. Người hàng xóm này rõ ràng có năng lực, có đầu não, nhưng mà vẫn không vội đi tìm công việc. Mỗi ngày đi dạo một nơi, một bộ dáng không thiếu tiền. Nhưng anh ta lại ở khách sạn Kim Kê, mà không phải là White Swan. Nghĩ đến Charles cần cải trang luật sư trà trộn vào cục cảnh sát, cung cấp cho mình tin tức quan trọng. Nghĩ đến đối phương giúp mình còn sống ở dưới tay của Susanna uy hiếp, Charlie lại thấy như vậy không có gì là lạ cả. Charles, cho dù thật sự là tội phạm cướp lừa đảo, vậy cũng là tội phạm cướp lừa đảo đã mạo hiểm giúp đỡ mình. Lũ Miền hài lòng với vẻ mặt bị dọa của Charlie, cười hỏi. Anh tính đến tiệm nào? Tôi nghe nói khu Đại Thiên Văn có vài hiệu cầm đồ có giá khá ổn. Charlie sớm có ý tưởng. Lũ Miền gật đầu. Tôi cũng đang muốn đi khu Đại Thiên Văn. Cậu tính tìm Alstar Châu hỏi phương thức liên lạc ngài ca. Charlie rất vui mừng. Chi một đồng phiêu mời Lũ Miền ăn bánh thịt nướng. Một bánh bơ kem phối với cả rượu mơ chua. Đương nhiên là tính cả phần của anh ta nữa. Lũ Miền thản nhiên tiếp nhận, không khách khí chút nào. Đi ra phố trao, Charlie thấy Lũ Miền thẳng đến trạm xe ngựa công cộng, hơi cảm thấy đau lòng đi theo. Anh ta nhìn bốn phía, thấy không có ai cả, tò mò thấp giọng hỏi. Tôi hôm qua thấy nói cây dao kia gọi là cây dao nguyền rủa. Người bị nó cắt trúng thật sự sẽ chết cả nhà sao? Trước khi gặp Susanna, Charlie hoàn toàn không tin loại chuyện này. Cho dù nghe nói thì cũng xem như là chất liệu đề tài câu chuyện để diễn thuyết chém gió thôi. Nhưng mà hiện tại anh ta hoài nghi Charles thật sự có được một cây vũ khí thần kỳ. Lui Miền nghiêng đầu đi, mỉm cười nhìn Charlie. Muốn thử một chút không? Charlie dùng mình một cái, cười xấu hổ rồi nói. Tôi tin rồi. Phải không? Nhưng mà tối hôm qua, tôi chỉ lừa gạt Susanna mà thôi. Tôi là một người bình thường, không muốn chết như vậy mà. Lui Miền cười nói. Tôi biên câu chuyện cây dao nguyền rủa ra, nghe có quen tai không? Anh không nghe khi tên điên kia tỉnh táo có nói về truyền thuyết trong quỷ hồn Monsoris hay sao? Charlie ánh mắt dần dần trợn to, vẻ mặt ngạc nhiên. Charles thật sự thế mà lừa gạt được cả ác linh hay sao? Mình đi chém gió trong quán bar, ngẫu nhiên lừa gạt được vài người, hoàn toàn không cách nào so sánh với cả anh ta. Lá gan lớn, có đầu óc, người như vậy khẳng định sẽ phát tài thôi. Thấy Charlie thật sự tin lời nói dối mà mình vừa biện ra, Lôi Miền cố gắng khống chế để bản thân không cười ra tiếng. Cậu nghiêm trọng hỏi, cha mẹ của cậu còn sống không? Có anh chị em không? Charlie ngẩn ra một chút, giật nhảy thót một bước sang bên cạnh như con thỏ. Anh hỏi làm cái gì? Chẳng lẽ thực sự cái dao nguyền rủa đó sao? Anh ta hiện tại là muốn biết mình còn người nhà hay không sao? Lôi Miền nhất thời cười ha hả. Anh sẽ không thực sự bị dọa đấy chứ? Anh cũng quá dễ gạt đi mà. Nghĩ đến chuyện công cụ kiểm tra độ ngu ngốc kia, Charlie ảo não, vỗ vỗ đầu mình. Anh ta cũng chẳng phân biệt được đâu là câu nói thật, đâu là câu nói giả. Bất quá sau khi bị lừa gạt, anh ta càng thêm chắc chắn cây dao nguyền rủa là giả, cải biên từ truyền thuyết quỷ hồn trong Monsoris. Charles thích dùng thứ này để gạt người, giống như công cụ kiểm tra độ ngu ngốc kia vậy. Câu chuyện cây dao nguyền rủa này rất hay. Hiện tại nó thuộc về mình rồi. Buổi tối đến quán bar, dùng nó để dọa người. Hai người ngồi xe ngựa công cộng đến khu đài Thiên Văn. Charlie hỏi đường vài lần, cuối cùng tìm được hiệu cầm đồ tên là Cửa hàng cầm đồ Phiêu. Đây là một tòa nhà cao 7 tầng màu trắng, có hoa văn, vòm cuốn, phù điêu, cửa sổ lớn cùng với cả không ít thứ khác. Ở chỗ cửa lớn phía trên cửa hàng cầm đồ Phiêu có khắc ba từ: tự do, bình đẳng, bác ái. Tự do cầm cố các loại vật phẩm, đối xử bình đẳng với mỗi người đi cầm cố đồ, yêu bất cứ cơ hội đè thấp giá nào sao? Lumien nhịn không được lẩm bẩm một câu. Một hiệu cầm đồ thế mà mang khẩu hiệu chính trị Cộng hòa khắc ở trên cửa. Đây là chuyện buồn cười cỡ nào? Trong đại sảnh hiệu cầm đồ có mấy quầy, phía trước đặt từng hàng ghế dài. Lúc này có mấy chục người đang ngồi ở đó, nhờ nhân viên giám định xong giá trị vật phẩm, gọi tới số của mình. Charlie quen thuộc tìm được một đống quầy, đưa vòng cổ kim cương vào, thu được một tờ giấy viết tên vật phẩm chờ giám định cùng với cả dãy số tương ứng. Qua một hồi lâu, quầy cầm đồ phụ trách biên lai hô lên dãy số của Charlie. Charlie tràn đầy chờ mong đi qua, lại như mất linh hồn quay về. Sao vậy? Lumien đang lật xem báo chí đặt ở trong đại sảnh nghi hoặc hỏi. Charlie vừa mờ mịt vừa mất mát nói: Cái vòng cổ kia là giả, chỉ trị giá 12 đồng phiêu. Là giả sao? Lumien nhướng chân mày bên phải, giống như nghe được vận mệnh đang vô tình đùa cợt đối với cả Charlie. Charlie vứt bỏ nguyên tắc, vốn đã yếu ớt, ngủ với cả bà Ali mấy ngày, gặp phải một phiên tòa mạng người, vứt bỏ công việc người phục vụ biến tập, đổi lấy chi phí là một cái vòng cổ kim cương giả. Không biết vì sao Lumien đột nhiên sinh ra xúc động, không thể cứ như vậy mà khuất phục vận mệnh. Tuy cái này cũng chẳng phải là câu chuyện của cậu, nhưng mà làm cho cậu có chút cảm động. Đi con mẹ nó cái vận mệnh này đi. Mày đùa cả tao đấy à? Tao sẽ châm chọc lại mày, khiêu khích trở lại. Trong nháy mắt này, Lumien mơ hồ nắm chắc được một pháp tắc sắm vai khác của kẻ khiêu khích, nhưng còn khá là thô sơ, không đủ chuẩn xác. Cậu nhìn Charlie, suy tư hỏi. Anh cho rằng là bà Ali lừa gạt anh, hay là hiệu cầm đồ thấy anh nghèo túng, không có năng lực giám định vòng cổ thật giả, cố ý tìm một lý do như vậy để áp giá đến thấp nhất? Tôi không biết. Charlie vô cùng mờ mịt đau đớn. Tạm dừng một chút, anh ta gian nan bổ sung. Tôi hoài nghi là bà Alice. Cậu xem, người tới nơi này cầm cố nhiều như vậy, chuyên gia giám định mỗi ngày đổ qua tay cũng chẳng phải cả trăm món sao? Có quá nhiều vật phẩm quý giá, không có khả năng là chỉ gạt một mình tôi. Bà ta sao có thể? Charlie không nói được gì nữa. Không cho phép hiệu cầm đồ lừa mỗi người bình thường như nhau. Có thể áp giá bao nhiêu thì áp giá bấy nhiêu. Vật phẩm càng đắt tiền thì ép càng nhiều sao? Lumien lẩm bẩm một câu rồi cười nói. Vì sao không thể? Rất nhiều kẻ có tiền cũng không phải dựa vào thiện lương cùng với cả cần cù mà phát tài sao? Có thể dùng đồ giả để lừa anh. Vì sao phải cho đồ thật? Có lẽ là bà Ali là kẻ có tiền như vậy đấy. Thậm chí còn chẳng có tiền. Chỉ ở tại khách sạn White Sun lừa những kẻ trẻ tuổi như anh thôi. Lumien cũng không có phủ định toàn bộ kẻ có tiền, bởi vì trong quần thể đó có một bộ phận rất lớn quả thật là dựa vào thiên phú, dựa vào tài hoa, dựa vào cần cù, dựa vào cơ hội mà phát tài, ví dụ như Aura. Bị cậu trêu chọc như vậy, cơ thịt khuôn mặt của Charlie rõ ràng vặn vẹo hẳn lên. Anh ta phẫn hận lẩm bẩm. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này thì bà Ali cũng không mời tôi dùng tiệc lần nào. Đều là 7-8 giờ tối bảo tôi đi phòng khách phục vụ. Anh cũng thật dễ lừa mà. Anh thật là người lim sao? Lumien nhịn không được đưa tay che mặt. Cậu lập tức đứng lên nói. Mang vòng cổ về thôi, chúng ta đổi hiệu cầm đồ khác thử xem. Vạn nhất là thật thì sao? Charlie ngẩn ra một chút nói. Được được. Anh ta cũng không quá cam tâm. Lumien lại dặn dò một câu. Chú ý kiểm tra, không thể để bọn họ cháo vòng được. Charlie cố gắng phấn khởi tinh thần. Đoạn thời gian trước mỗi ngày tôi đều xem cái vòng cổ này, nhớ kỹ mỗi một chi tiết của nó. Sau khi lấy lại vòng cổ kim cương, Lumien cùng với cả Charlie tìm hai nhà cầm đồ khác ở khu đài Thiên Văn. Kết quả giám định vẫn như vậy. Vòng cổ là giả, chỉ có thể đổi lấy 11-15 đồng phiêu. Charlie càng ngày càng uể oải, càng ngày càng sụp đổ. Lumion nhìn anh ta một cái rồi trấn an nói, ít nhất còn được mấy mấy đồng phiếu, cũng đủ để anh chống đỡ hơn một tuần, cũng có tiền nhàn rỗi đi quán cà phê phố quay mời mấy người phục vụ uống rượu để họ giới thiệu công việc mới. Charlie tính toán tiền thuê nhà, mỗi ngày đại khái tốn một đồng phiếu, nếu không đi quán bar uống rượu thì càng tiết kiệm được hơn nữa. Đúng vậy, Charlie thở dài. Mất mát tới cực điểm sau khi tiếp nhận thực hiện. Nghe nói như vậy thì anh ta ngược lại cảm thấy cuộc sống của mình vẫn còn hy vọng. Lumion suy nghĩ rồi nói, còn không thể bài trừ khả năng khác, ví dụ như hiệu cầm đồ nơi này có liên lạc cùng với cả câu thông, chuyên môn lừa gạt người ăn mặc không tốt lại đi cầm cố vật phẩm quý trọng, lại chẳng có hóa đơn tương ứng như anh. Anh có muốn mang vòng cổ này vào tiệm châu báu chuyên môn giám định không? Vậy mất phí. Charlie lộ vẻ khó xử. Giám định ra là thật sự chuẩn, nếu là giả, vậy tài sản vốn đã không nhiều lắm của anh ta khả năng ngâm nước 1/3 đến 1/2. Lumion thở dài nói, anh đưa vòng cổ kim cương cho tôi đi, tôi giúp anh tìm người bạn giám định, không thu phí gì cả đâu. Trên người của anh hẳn vẫn còn tiền, có thể chống đỡ được hôm nay chứ? Tôi còn 2,6 đồng phiêu thôi. Charlie mang theo ánh mắt chờ mong giao vòng cổ kim cương cho Lumion. Lumion một bên thu hồi vòng cổ, một bên cười nói, anh không lo lắng giám định ra là thật, tôi lại trả cho anh một cái giả sao? Nói với anh là hiệu cầm đồ, không có vấn đề gì hả? Charlie vẻ mặt lại lần nữa cứng đờ ra. Qua một giây thì anh ta thở hắt ra nói, tôi tin tưởng anh, hơn nữa tôi đã xem nó là giả rồi. Lumion phất phất tay, cáo biệt Charlie, đi về phía quảng trường Purgatory. Phụ cận mộ huyệt trong lòng đất, Alta Châu mặc áo choàng đen có mũ trùm, đối mặt với cả đống lửa, ngồi ở chỗ cũ. Anh không đổi nơi khác sao? Lumion đi qua cười hỏi. Alta hắc hắc cười nói, bói toán cùng với cả giải đoán của tôi có tính chuẩn xác nhất định, đã có không ít người giới thiệu bạn bè đến đây. Nếu mà đổi nơi khác vậy chẳng phải sẽ mất đi khách hàng tích lũy được hay sao? Đó là đồng phiêu đó. Cái gì gọi là khách hàng tích lũy được? Rõ ràng là tích lũy kẻ ngốc thì có. Lumion nửa nói đùa, nửa trào phúng. Asta không dám phản bác. Lumion chợt hỏi, tôi có chuyện tìm ngài ca, nên liên lạc với ông ta thế nào đây? Thì ra không phải tới tìm mình. Asta lặng yên, nhẹ nhàng thở ra. Tốc độ có hơi nhanh. Người từng tham gia tụ hội có thể trực tiếp đến tổng bộ tạp chí thông linh, cùng là tòa lầu chúng ta tụ hội, số 19 phố Chia. Dựa theo tiết tấu 3 dài 1 ngắn, gõ cửa phòng 103 thì sẽ có người đưa anh đi gặp ngài ca. Nếu không muốn tự mình đi, có thể gửi thư. Địa chỉ là phòng 103, số 19 đường Xây, phố Chia. Người nhận thư là Guillaume Perry. Bố trí thật tốt mà. Tiết tấu gõ cửa bình thường không giống với cả tiết tấu gõ cửa khi tụ hội. Ngài ca thế mà không có nói với cả mình cái này. Ông ta cảm thấy Alsta sẽ nói sao? Lumion gật đầu, cáo biệt Alsta, quay về trên mặt đất. Khi đến cửa con đường vào mộ huyệt trong lòng đất, cậu lại nhìn thấy một đám người tham quan giơ ngọn nến màu trắng đã điểm hòa, đi theo người quản lý xuyên qua cái cổng vòm thiên nhiên hình thành kia, tiến vào đế quốc tử vong. Thu hồi tầm mắt, Lumion một đường đi ra bên ngoài, ngồi xe ngựa công cộng đến số 19 đường Sách Phố Chia. Cậu đè thấp mũ lưỡi chai, án theo tiết tấu 3 dài 1 ngắn gõ cửa vào 103. Kẹt một tiếng, cửa gỗ màu đỏ sậm mở ra. Xuất hiện ở trước mắt Lumion là một người trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, mái tóc nâu, đè xõa, giống như một nghệ thuật gia. Anh ta dùng đôi mắt màu nâu sậm đánh giá Lumion 2 giây. Anh tìm ai? Tôi là Charles, có chút việc tìm ngài ca. Lumion trực tiếp nói. Người trẻ tuổi kia hơi nghiêng đầu giống như lắng nghe thanh âm rất nhỏ nào đó. Rất nhanh anh ta nói với cả Lumion, theo tôi. Người trẻ tuổi một đường đi đến một căn phòng, phong cách tương đối cổ điển, mở ra cửa ngầm giấu trong gian thay quần áo. Nơi đó có cầu thang đi thông dưới lòng đất. Trên đường hai bên được khảm đèn tường khí ga, được bao quanh bởi lưới rào màu đen. Lumion đi vào tầng hầm, xuyên qua một cái hành lang không dài, đi vào một căn phòng tương đương trống trải. Cậu hoài nghi nơi này còn có cửa ra khác, thậm chí liên thông tới khu vực trong lòng đất nào đó của Chi Ơ. Lúc này ngài ca đang ngồi ở trên một cái ghế bành màu đỏ, khuôn mặt nấp ở trong bóng đen do cái mũ trùm thật to mang đến. Người triệu tập tụ hội này nhìn Lưu Miền không nói gì, mang đến cảm giác áp bách khủng bố. Lưu Miền đè mũ lưỡi chai cười nói: "Buổi sáng tốt ngài ca, tôi có chuyện muốn tìm anh để hỗ trợ. Tôi cần trả giá thứ gì để anh quyết định đây?" Ngài ca lặng lẽ vài giây, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói: "Băng gai độc có biết là anh giết chết ma cốt không?" Quả nhiên, Lũ Miền tuyệt không ngoài ý muốn ngài ca nắm giữ toàn bộ phần tình báo về mình. Cậu khi tham gia tụ hội, cố ý dùng băng che lớp gương mặt, trở lại trạng thái khi đánh chết ma cốt, chính là để ngài ca biết chuyện nọ, từ đó bày ra giá trị của bản thân cùng với cả tính cách tương đối bốc đồng cực đoan. Mấy cái này thì có thể lấy lòng tin của ngài ca. Lô Miền lắc đầu: "Đó là vấn đề khác. Cậu lập tức mang tình tiết Charlie như thế nào, giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh bị Susanna ghi hận như thế nào, thiếu chút nữa thì bị sinh vật kia giết chết như thế nào, may mắn người vi phạm chính phủ đúng lúc đuổi tới, vân vân. Từ đầu chí cuối nói một lần, không có gì nói dối cả, chỉ là không đề cập tới rất nhiều chi tiết. Cái này cùng với cả tình báo mà cậu muốn mua ở trên hội tụ đã xác minh lẫn nhau. Cậu muốn tìm kiếm phù hộ." Ngài ca yên tĩnh nghe xong, trầm thấp hỏi: "Phù hộ? Ông không tự xem mình có quá cao đó chứ?" Từ ngữ càng chuẩn xác hẳn là bảo hộ. Lô Miền không tiếng động nói vài câu, trịnh trọng gật đầu nói: "Đúng vậy." Ngài ca giọng khàn khàn nói: "Đó hẳn là một sinh vật loại linh hồn, rất giống ác linh. Dưới tình huống bình thường thì cậu chỉ cần rời khỏi khu trọ, nó sẽ không ảnh hưởng tới cậu nữa. Nhưng người phi phạm chính phủ rõ ràng đã theo dõi chuyện này. Hiện tại nếu cậu rời đi, thực sự khả năng bị hoài nghi. Hơn nữa nếu Susanna nhớ kỹ cậu, thậm chí đánh dấu cậu, vậy cậu ở nơi nào cũng sẽ có khả năng gặp phải tập kích. Rất nhiều năng lực và có thể là siêu việt hạn chế khoảng cách, không cần nó chân chính rời khỏi lãnh địa." Khó trách hai cô gái kia cũng không đề nghị mình rời đi. Lô Miền có chút suy nghĩ gật đầu: "Vậy bây giờ tôi nên làm cái gì?" Ngài ca tốc độ thong thả nói: "Tôi có thể cung cấp bảo hộ nhất định, nhưng anh cần làm cho tôi một việc." "Việc gì?" Lô Miền rất chi là cấp bách hỏi. Ngài ca hai tay giao nắm trước người nói: "Gia nhập một băng xã hội đen khu chợ, trở thành đầu mục." "Tổ chức sau lưng ngài ca muốn gián tiếp khống chế khu chợ sao?" Lô Miền không chút do dự rồi đáp: "Không vấn đề." Ngài ca thong thả gật đầu, dùng tay phải nắm lấy ngón tay trái. Ngay sau đó ông ta dùng lực ké xuống, cứng rắn bẻ gãy ngón tay, lộ ra một vết thương chảy máu đầm đìa cùng với cả xương cốt trắng ợn. Lô Miền chỉ nhìn thấy đã có loại cảm giác rất đau rồi. Làm cho người ta ngạc nhiên là vết thương của ngài ca cùng ngón tay kia cũng chẳng có máu chảy ra. Chúng nó chỉ ở rìa thì đã vặn vẹo, rồi co rút vào trong, dần dần khép lại. "Cầm theo nó, thời điểm mấu chốt có thể trợ giúp cậu." Ngài ca đưa ra ngón tay gãy về phía của Lô Miền. Miệng vết thương chỗ ngón tay gãy của ông ta, máu thịt đang mấp máy kịch liệt, giống như còn đang muốn mọc ra một ngón tay mới vậy. Lô Miền đưa tay phải chuẩn xác nhận lấy ngón tay gãy kia, cảm nhận được sức nặng cùng nhiệt độ còn chưa kịp biến mất của ngón tay, trong lòng vừa kinh nghi vừa khiếp sợ. Trước đó cậu đã dự đoán ngài ca khả năng sẽ cung cấp bảo hộ gì đó, nhưng hoàn toàn không dự đoán được đối phương sẽ trực tiếp bẻ xuống một ngón tay đưa cho mình, nói thời khắc mấu chốt có thể cho trợ giúp. Cái này cũng quá dị đi. Trước không nói một ngón tay gãy có thể phát huy tác dụng gì, ngài ca sẽ không sợ mình lợi dụng máu thịt của hắn làm cái gì đó chứ? Trong thần bí học, máu thịt bản thân là tương đương quan trọng. Một khi rơi rớt mà gặp người không có ý tốt thu lấy, thực khả năng mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Không ai có hy vọng tự nhiên lại gặp phải nguyên rủa khủng bố cả. Suy xét đến ngài ca thực lực mạnh, không phải người mù thần bí học, thậm chí có thể đảm đương công chứng viên, Lô Miền hoài nghi hắn có biện pháp tránh né các loại ảnh hưởng do máu thịt rời cơ thể mang đến, cho nên mới dám bẻ ngón tay giao cho người khác. Hơn nữa, ngón tay gãy này còn có chỗ thần dị rõ ràng. Cũng không biết dùng thủy ngân đọa lạc cắt ngón tay này lấy máu tươi ra, có thể mang vận mệnh gặp quỷ hồn trong Monsaurus trao đổi cho ngài ca làm đại vương đùa dai của thôn Co Điền hay không. Lumion sẽ luôn có chút tưởng tượng. Cậu nhìn xuống bốc đồng, thu hồi ánh mắt từ ngón tay gãy về, một lần nữa nhìn về phía của Ngài Ca. Lúc này Ngài Ca đã mọc ra một ngón tay mới, hơi ướt át, làn da rất non, màu sắc hơi trắng bệch. Cảm ơn. Lumion trầm thấp mở miệng, cất ngón tay gãy vào trong túi áo đồng phục công nhân màu xanh lam. Ngài Ca nhẹ nhàng phất tay. Cậu có thể rời đi rồi, đừng quên ước định của chúng ta. À, còn có chuyện khác. Lumion lấy ra vòng cổ kim cương kia. Anh có thể giúp tôi xem nó là thật hay giả được không? Tôi cần dùng nó để đổi một số tiền. Đã thiếu nợ tình cảm với Ngài Ca, cậu căn bản không để ý tới việc thiếu thêm một chút nữa. Không trả lời được thì phải làm sao đây? Không trả thì bán mình cho tổ chức sau lưng Ngài Ca. Đây đúng là mục đích của Lumion. Ngài Ca bảo người phục vụ dẫn Lumion tiến vào tầng ngầm, mang vòng cổ kim cương qua, lật xem ở trong tay. Trong loáng thoáng, Lumion giống như nhìn thấy trong bóng đen mũ trùm của Ngài Ca có chút ánh sáng màu vàng tuôn ra. Qua vài giây, Ngài Ca thảy vòng cổ kim cương vào lại tay người phục vụ. Dạ, thợ làm coi như tinh tế, có thể có giá trị tới 50 đồng phiêu. Được rồi. Lumion không có che giấu bất đắc dĩ của bản thân, chuyển nói. Còn nữa, tôi cần một bộ chứng minh thân phận. Một nguyên nhân quan trọng cậu luôn luôn ở trong khách sạn Kim Kê chính là vì nơi đó không đòi chứng minh thân phận. Được Ngài Ca trả lời khẳng định, rời số 19 phố Chia, trên đường ngồi xe ngựa công cộng quay về khu chợ Candy, Lumia khi thì suy tư nên làm thế nào để không để người ta hoài nghi mà gia nhập tổ chức xã hội đen, khi thì suy đoán ngón tay gãy nọ có thể phát huy tác dụng gì, khi thì suy nghĩ biện pháp nào có thể đẩy hiệu cầm đồ ra càng nhiều tiền cho vòng cổ kim cương giả này, ít nhất cho được 3 đồng phiêu. Các loại ý niệm xoay chuyển trong đầu, Lumion dần dần có một ý tưởng. Đồng thời cậu tính buổi chiều tìm một chỗ ở an toàn ở khu chợ Candy cùng với cả khu công viên, cái loại không cần chứng minh thân phận. Hiện trên người mình còn có 850 đồng phiêu, 24 cốp, trừ đi khoảng 400 đồng còn chưa trả ở chỗ buôn bán tình báo Antonio kia, còn lại 450 đồng phiêu. Thuê 2-3 căn nhà an toàn cũng đủ. Lumion tính toán mình còn bao nhiêu tài sản. Cậu mím môi cảm thấy cần mang ngón tay gãy của Ngài Ca đặt ở khách sạn Kim Kê, rồi mới đi tìm phòng cho thuê. Trước 3 giờ chiều, Lumion phân biệt ở khu chợ Candy, phố White Quad cùng vườn thực vật phố Stone tìm một căn phòng không cần chứng minh thân phận. Đương nhiên, tiền thuê cũng phải có mức giá nhất định. Cái trước thì không mắc hơn so với cả phòng 207 khách sạn Kim Kê, cũng cần 6 phiêu mỗi tuần. Người sau thì có vẻ giống với cả khu nhà trọ mà Alstar Châu thuê ở. Hàng xóm xung quanh đều là công nhân trong khu nhà xưởng phía Nam, mỗi tuần 10 phiêu. Lumion đều trả tiền thuê 4 tuần, nhưng mà không được ưu đãi gì cả. Trở lại khách sạn Kim Kê, cậu xem cuốn thẩm mỹ nam giới một hồi, dùng đồ trang điểm làm dịu đi góc cạnh trên khuôn mặt, gia tăng bộ phận bóng nền, kẻ thêm chân mày. Trải qua một hồi bận rộn, Lumion hoàn thành ngụy trang bước đầu. Điều này làm cho cậu nhìn qua như một người chừng khoảng 24-25 tuổi, mang theo khí chất nguy hiểm. Trải mái tóc trong đen có sợi vàng, cậu đội mũ lưỡi chai màu lam sậm, lấy ngón tay gãy của Ngài Ca một đường đi tới vũ trường Breezy ở đường lớn khu chợ. Cậu không trực tiếp tiến vào như những người khách bình thường, mà đứng ở trước kiến trúc màu vàng đất cùng với cả vô số cái đầu tạo thành từ những quả cầu màu trắng, nói với cả hai thành viên xã hội đen thủ vệ: tôi muốn gặp nam tước Brinner. Không đợi hai thành viên xã hội đen kia mắng chửi, cậu đã giành trước bổ sung: các cậu nói cho nam tước biết là Charles lần trước đã gặp mặt, anh ấy hẳn sẽ rất vui khi gặp lại tôi đấy. Hai thành viên xã hội đen nhìn nhau, trùng quỳ vẫn không dám chậm trễ, phân ra một người đi vào trong vũ trường. Không đến 5 phút sau, thành viên của xã hội đen kia đi ra, nói với cả Lumion: nam tước bảo anh đi tới chỗ lần trước gặp mặt. Lầu 2 quán cà phê sao? Lumion cười cười, hai tay đốt túi, chậm rãi đi vào trong vũ trường Breezy, dọc thang lầu đi lên trên. Thấy nam tước Brinner đang cầm cái tàu bằng gỗ gù. Quý ngài này mặc một bộ vest màu đen, trong tay cầm mũ dạ cao bằng lụa, tay trái đeo một cái nhẫn lập lòe tỏa sáng, phía sau thì có 4 thằng đàn em bảo hộ. Ngồi. Nam tước Brinner nhìn lướt qua, mỉm cười chỉ vị trí đối diện bàn. Lumion thoải mái đi qua ngồi xuống, nhìn khuôn mặt đường cong khắc sâu cùng với cả mái tóc nâu hơi quan tự nhiên của nam tước Brenner nói: "Chào buổi chiều, chúng ta lại gặp mặt." Nam tước Brenner gõ gõ đáy kết tàu cười hỏi: "Có chuyện gì hả?" Lôi Miền lấy ra vòng cổ kim cương giả của Charlie, bình tĩnh nói: "Tôi gần đây hơi thiếu tiền, muốn cầm cái vòng cổ này cho anh. Nó giá trị 1.500 đồng phiêu. Anh cho tôi 1.000 là được." Nam tước Brenner nghiêng đầu nói với cả thủ hạ: "Đi tìm người giám định một chút đi." "Vâng, nam tước." Một gã đàn em trán còn sót lại vết bầm tím, rõ ràng rời quán cà phê. Brenner một lần nữa nhìn về phía của Lôi Miền, hai lòng gật đầu: "Không tệ. Kỹ thuật trang điểm có tiến bộ rõ ràng, tuy vẫn có rất nhiều tì vết, nhưng mà so sánh với cả lần trước thì cậu đã không dễ bị người liếc mắt một cái là nhận ra." "Cảm ơn đề nghị của anh." Lôi Miền cười nói: "Cuốn tạp chí trang điểm kia là một cuốn tạp chí tốt đấy." Hai người tán gẫu chủ đề không có giá trị gì, thẳng đến khi thằng vừa rồi ra khỏi quán cà phê, dẫn theo một người đàn ông hơn 40 tuổi, mặc vest thắt nơ, cầm theo thùng dụng cụ đi tới. Trải qua một phen giám định, gã ta đến bên cạnh nam tước Brenner, đặt vòng cổ lên trên bàn, đè nặng giọng nói: "Là giả." Soạt một cái, đàn em xung quanh đều rút súng ngắn ra. Nam tước Brenner khóe miệng nhếch lên, nhìn về phía của Lua Miền, phát hiện ra tên này vẻ mặt bình tĩnh, tựa như không có nghe thấy lời nói của người giám định châu báu vậy. Không thấy động tác cùng những tên đàn em xung quanh, nam tước Brenner nở một nụ cười không thay đổi, gật đầu với cả người giám định: "Anh đi về trước đi." "Vâng, nam tước." Người giám định châu báu khẩn trương bối rối rời khỏi quán cà phê. Nam tước Brenner lúc này mới buông cái tàu xuống, trà sát cái nhẫn kim cương ở trên tay trái, cười hỏi Lôi Miền: "Cậu có biết cái vòng cổ này là giả không?" Lôi Miền cũng nở một nụ cười: "Biết." Cậu còn chưa dứt lời thì một cây súng ngắn đã nhắm ngay vào cậu. Nam tước Brenner thấy Lôi Miền vẫn bất động, tò mò lại hỏi một câu: "Vậy cậu có biết tôi có thể tìm người giám định kim cương thật hay giả không?" Lôi Miền nụ cười không thay đổi tiếp tục trả lời: "Biết." Nam tước Brenner ánh mắt hơi hơi híp lại một chút: "Nếu đều biết, vậy cậu vì sao còn dám lấy một cái vòng cổ giả đến mượn 1.000 đồng phiếu? Cậu dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi có thể cho cậu vậy?" Lôi Miền thong thả đứng dậy, không nhìn những cây súng đang chĩa về phía của mình, chống hai tay lên trên mép bàn. Cậu thoáng cúi người xuống, nhìn xuống nam tước Brenner đối diện, khóe miệng nhếch lên nói: "Bằng vào ma cốt băng gai độc là do tôi giết." Nụ cười trên mặt nam tước Brenner chợt cứng đờ một chút. Đồng tử của ông ta theo bản năng phóng đại, tựa như muốn nhìn càng thêm rõ ràng bộ dáng của người trước mặt này. Bốn tên đàn em đang chĩa súng vào Lôi Miền cũng ngạc nhiên, toàn bộ dừng lại trợn trừng mắt. Làm kẻ đối đầu của băng gai độc, bọn họ rõ ràng so hơn với bất luận kẻ nào về thực lực của Margot, là kẻ mạnh đến chừng nào. Lúc này Lôi Miền ngẩng đầu lên, ánh mắt không chứa cảm xúc gì, thong thả đảo qua gương mặt của những tên đàn em. Mỗi một tên bị cậu nhìn chăm chú đều theo bản năng sinh ra cảm xúc xúc động tránh né ánh mắt của cậu. Thế cho nên cánh tay của họ đều có phản ứng, họng súng lần lượt rời khỏi người cậu. Nam tước Brenner nhanh chóng khôi phục bình thường, quay đầu nói với cả bốn tên đàn em: "Thu hồi súng đi, chẳng lẽ tôi chưa từng dạy các cậu sao? Đối đãi với cả khách là thế này hả?" Giáo huấn đàn em xong, hắn tò mò hỏi Lôi Miền: "Cậu đã giết chết Margot như thế nào vậy?" "Tôi cho hắn một dao loại có độc, nhưng mà tôi không biết hắn đến cùng là trốn đến nơi nào mới chết." Lôi Miền nhẹ nhàng hời hợt đáp. Cái đó ăn khớp với cả tình báo bước đầu mà nam tước Brenner thu được. Ánh mắt của anh ta hơi nhíp lại, cười hỏi: "Cậu có biết cầm 1.000 đồng phiêu của tôi ý nghĩa là gì không?" Lôi Miền không chút để ý nở nụ cười: "Biết." Phòng 504 khách sạn Kim Kê, Charlie nhìn thấy Lôi Miền ở ngoài cửa, có chút kích động hỏi: "Giám định ra thiệt giả không?" "Giả, nhiều nhất giá trị 50 đồng phiêu thôi." Lô Miền vừa đi vào phòng vừa thuận miệng nói. Cậu phát hiện ra Charlie đã kéo bức họa của Susanna xuống rồi, chỉ để lại vết giấy còn lại. Charlie sớm đã chuẩn bị tâm lý, tuy thất vọng nhưng mà cũng không tính là nghiêm trọng, tự giễu cười nói: "Ít nhất còn có giá trị 50 đồng phiêu, tìm tiệm có tâm hẳn có thể mượn được 20 đồng phiêu." Lưu Miện nhìn hắn ta một cái rồi cười nói, nhưng mà tôi đã bán cái vòng cổ đó với giá 1.000 đồng phiếu. Hả? Chắc đi hầu như ngây người. Lưu Miện lấy ra một sấp tiền mặt thật dài cười nói, vòng cổ giả là của anh, giá trị 50 đồng phiếu, cho nên chỉ có thể cho anh chừng đó thôi, còn lại là phí dịch vụ của tôi, không thành vấn đề chứ? Chắc Ly thực sự mờ mịt, theo bản năng thì đáp, không vấn đề. Cho Lưu Miện đếm tiền mặt giá trị 50 đồng phiếu, anh ta mới đột nhiên bừng tỉnh, vừa sợ hãi vừa cảnh giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại là trạng vạng, tầng 5 lại không có giống tầng 2. Hai sườn đều có ban công lớn, cho nên chiếu sáng rất kém. Một mảng tối tăm giống như đã vào đêm vậy. Thấy trên hành lang không có người nào đến, Trác Ly hơi dè thấp âm thanh của mình, nói với cả Lưu Miện. Cậu lừa gạt người khác, bán vòng cổ giả thành vòng cổ thật với giá 1.000 đồng phiếu. Cậu có hai chỗ nói sai. Lưu Miện cười rồi đẩy 50 đồng phiếu tiền mặt ra trước mặt của Trác Ly. Một, lừa gạt không phải người khác. Là ai vậy? Trác Ly một bên theo bản năng tiếp nhận sấp tiền với tổng gần 50 đồng phiếu, một bên thì nghi hoặc hỏi ngược lại. Lưu Miện nụ cười cho trở nên sáng lạn. Là đảng sơ vây. Nghe đáp án thì Trác Ly suýt nữa đái ra quần. Anh ta vẻ mặt sợ hãi nhìn Lưu Miện nói, cậu điên rồi. Bọn họ sẽ giết người đấy. Phố trong này thường xuyên có người mất tích. Lưu Miện cười nói, hai, không phải là lừa gạt. Cái gì? Trác Ly hoàn toàn theo không kịp ý nghĩ của Lưu Miện. Lưu Miện mỉm cười giải thích, bọn họ biết vòng cổ kia là giả, nhưng vẫn nguyện ý trả 1.000 đồng phiếu. Sao có thể? Trác Ly phản ứng đầu tiên là đang đùa cái gì vậy? Đảng sao vây chỉ hung ác một chút thôi, cũng chẳng phải những kẻ ngu. Sao có khả năng trả 1.000 đồng phiếu cho một bộ vòng cổ giả trị giá có 50 đồng phiếu? Bỗng nhiên Trang Ly sinh ra một ý tưởng. Cậu không phải đi cướp của chùm đảng sao vây đó chứ? Có càng điên cuồng hơn nữa không vậy? Vui vẻ nói chuyện với cả nam tước Brinner, Trang Ly lại một lần nữa sinh ra cảm giác không hiểu được vị hàng xóm này trước mặt. Suy xét đến mình thật sự không có tiền, anh ta nhận lấy 50 đồng phiếu, lẩm bẩm tự nói, cảm ơn cậu. Lưu Miện cười gật đầu xoay người đi ra khỏi cửa. Đúng lúc này thì Trác Ly trong mơ hồ rõ ràng cả câu chuyện, thốt ra nói, cậu nhập đảng sao vây rồi. Lưu Miện không có quay lại, phất tay rồi nói, đúng vậy. Trở lại phòng 207, vừa bỏ đi lớp ngụy trang chuẩn bị ra ngoài hưởng thụ mỹ thực, Lưu Miện nghe được từ lò 4 truyền đến tiếng mắng quen thuộc. Tụi mày nếu cảm thấy tiền này dễ kiếm thì có thể tự nằm xuống mà kiếm đi. Lũ hèn, lũ chó má, chúng mày đều không có chim, chỉ dám ăn hiếp phụ nữ thôi. Có ngon thì đưa cả mẹ của mày đến đây đi. Lưu Miện nghe vài câu, đại khái là rõ ràng. Wilson của băng gai độc lại dẫn theo thủ hạ đến tìm Ethan, muốn thu phí bảo hộ. Góc miệng của hắn nhếch lên từng chốt một, lộ ra nụ cười. Giây tiếp theo thì Lưu Miện đội mũ lưỡi chai màu lam sậm, đi ra phòng 207. Dọc theo lối đến lầu 4. Còn chưa tới gần phòng 408 thì cậu đã nghe được tiếng tát bốp bốp, tiếng mắng kịch liệt cùng dãy giụa của Ethan. Nhóm khách thuê tầng này đóng chặt cửa gỗ, không có ai dám đi lại đây cả. Lưu Miện một tay đút túi, đi tới bên ngoài phòng 407. Đập vào mắt của cậu là bóng dáng của hai tên côn đồ. Bọn họ mặc jacket màu sậm, đang nghiêng người chặn ở cửa. Lúc này tiếng mắng của Ethan dần dần hỗn loạn cùng với cả tiếng khóc tiếng la. Chúng mày được chó đẻ ra à? Tao nguyền rủa chúng mày, tao muốn cắt cu của tụi mày. Lưu Miện nhướng chân mày, tới gần hai tên côn đồ đang đứng ở cửa kia. Mày muốn gì? Một tên côn đồ lớn tiếng hỏi. Lưu Miện không có trả lời, bỗng nhiên sải bước, đi tới trước người bọn chúng đưa tay chộp qua. Động tác của cậu rất nhanh, cho nên hai tên côn đồ này còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị cậu bắt lấy sau gáy rồi. Lưu Miện dùng sức một cái, mang đầu của chúng đập vào nhau. Bốp một tiếng, hai tên côn đồ trán bầm tím, mắt trắng dã, mềm nhũn ngã xuống. Theo chúng tránh đường, Lưu Miện thấy được cảnh tượng trong phòng. Ethan để xõa mái tóc dài vàng hoe, dung mạo thanh tú nằm ở trên giường, quần áo hỗn độn, mặt có vết sưng đỏ rõ ràng. Mà Wilson mái tóc nâu hơi xoăn, vẻ mặt dữ tợn, đang thu hồi một sấp tiền mặt. Dây lưng bị ở trạng thái cởi bỏ. Một tên côn đồ khác thì phụ trách đè Ethan ra. Nhận thấy động tĩnh ở cửa, Vị thủ lĩnh của băng cai độc này dừng động tác nhanh nhẹn, đưa tay cầm lấy hai đầu dây lưng, nhìn ra phía ngoài. Hắn lập tức thấy Lưu Miền đang nhẹ nhàng xoa xoa tay, vượt qua hai tên đàn em kia. Không cho Wilson cơ hội hỏi, Lưu Miền lộ ra một nụ cười nói: "Không có ai nói cho mày khách sạn Kim Cây hiện tại về đằng sau vây tụi tao bảo hộ rồi sao?" Cậu còn chưa dứt lời, thời dịp Wilson còn chưa buộc xong dây lưng, đã cất bước đi về phía trước, một pháo quyền đánh qua. Wilson cuống quýt né tránh, nắm chặt thời gian buộc dây lưng quần. Cùng lúc đó thì ánh mắt của hắn híp lại, tầm mắt tập trung Lưu Miền. Lưu Miền chợt cảm giác được nỗi sợ hãi nào đó. Đó là sự khiếp đảm cùng sợ hãi mà người thường khi gặp phải những gã ác ôn, gặp gỡ thành viên của xã hội đen, khó có thể ngăn chặn. Wilson đã làm cho cảm xúc cùng loại thực chất hóa ra. Nhưng thời điểm Lưu Miền còn là người bình thường, thì đã không bị ác ôn dọa đến mức không dám chống trả rồi. Cậu xuất thân trẻ lang thang, hướng đến vẫn là suy xét. Nếu có thể bỏ hoặc là đầu hàng, thì bỏ chạy hoặc đầu hàng. Nếu không thể, vậy sẽ kéo đối phương chết cùng. Mà cậu hiện tại đã là người vi phạm danh sách 8 thì càng thêm không sợ. Lại một người vi phạm nữa sao? Lưu Miền dựa vào luồng sức do nỗi sợ hãi mang đến, áp sát vào Wilson, lại sử ra bộ kỹ xảo võ thuật chiến đấu gần người kia. Tay khuỷu tay gối chân của cậu đều hóa thành vũ khí, như mưa rèn gió giữ áp chế Wilson mới miễn cưỡng buộc xong dây lưng. Trong tiếng va chạm bốp bốp, một tên côn đồ khác đã phản ứng lại, nhấc lên ghế dựa trong phòng, muốn đập về phía sau lưng của Lưu Miền. Nhưng mà Lưu Miền vặn vẹo nửa thân trên như rắn, vòng đến phía sau Wilson. Phanh! Cái ghế dựa đập trúng đầu Wilson, đánh cho hắn mắt lóe sao vàng, thân thể lảo đảo. Dầm một tiếng, ghế dựa vốn vững chắc đã vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lưu Miền như lò xo, co thân thể lại, tung chân về phía sau. Gót chân của cậu chuẩn xác đã trúng bụng tên côn đồ kia, vang lên một tiếng trầm nặng. Tên côn đồ mắt trừng lớn ra, hai tay ôm bụng dưới ngã xuống, quay cuồng qua lại, kêu thảm thiết không ra tiếng, giống như gà trống bị nắm cổ vậy. Lưu Miền chân phải đồng thời đưa ra sau, cánh tay thuận thế quất về phía trước, giống như do đánh vào ngực của Wilson vậy. Wilson thì đang quặn mình chịu đau nên không thể nào né tránh được, nghe được cả thanh âm xương sườn gãy. Hắn còn chưa kịp thoát ra khỏi cơn đau đớn, Lưu Miền đã bắt lấy hai tay của hắn, kéo hắn về phía mình. Phốc! Nghênh đón hắn là đầu gối chống lên trên. Wilson sắc mặt trắng bệch ra, toàn bộ thân thể gấp khúc lại. Lưu Miền chặt nắm hai tay, vung lên như thanh chùy, đập vào phía sau lưng của Wilson. Bùm! Wilson ngã gục trên mặt đất. Lưu Miền nhân cơ hội xông tới, hai tay đè chéo hai tay của hắn ra sau lưng, đè đầu gối ở sau lưng. "Tao còn tưởng mày rất mạnh." Lưu Miền cười nói, kết quả ngay cả 10 giây cũng chẳng trụ được. Theo cậu phán đoán thì Wilson cũng chỉ là danh sách 9, thuộc loại hình thiên về võ thuật chiến đấu, tăng mạnh thân thể, nhưng mà không xác định đến cùng là con đường nào. Wilson gặp phải khiêu khích kiệt lực dãy rủa, nhưng mà thế nào thì cũng chẳng thoát khỏi đối phương khống chế. Lưu Miền ngẩng đầu nhìn Ý Thần đang ngẩn người ra, cười nhẹ nói với cả đám côn đồ đàn em của Wilson còn chưa khôi phục năng lực chiến đấu: "Trở về, nói cho người của tụi mày biết, nơi này là địa bàn của Charles Town. Còn có chuyện gì thì cứ tìm đảng sao vây tụi tao. Mày nhất định phải chết!" Wilson hung tợn nói. Lưu Miền nở nụ cười: "Tao có chết hay không thì còn chưa xác định, nhưng mày giờ sẽ chết. Mày dám giết tao trước mặt nhiều người như vậy sao?" Wilson cười nhạo nói. Lưu Miền thì không nói gì, hai tay dùng sức vặn ra thanh âm răng rắc. Wilson nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, trán thấm ra mồ hôi lạnh như là hạt đậu vậy. Cánh tay của hắn đã bị bẻ gãy. Lưu Miền chợt nhấc hắn lên, thảy lên bàn gỗ của Y Thần, đẩy ra cửa sổ, treo hắn ở ngoài tường. Nhìn ngõ nhỏ trước mặt không có ai qua lại, Lưu Miền nói với cả Wilson: "Mày đoán đi, tao có dám ném mày xuống không?" Đúng lúc này thì Lưu Miền buông tay ra. "Tao còn chưa trả lời." Wilson kinh ngạc cảm giác được thân thể của mình đang cấp tốc rơi xuống. Bất đắc dĩ, hắn đành phải hết sức điều chỉnh tư thái, tránh đi yếu hại. Phành! Hắn rơi xuống đất, rất nhiều chỗ nháy mắt máu thịt bè bét. Lưu Miền quan sát 2 giây, cách không nở nụ cười nói: "Sinh mệnh lực cũng rất mạnh đấy, vậy mà chưa chết hả? Danh hiệu của mày là con rán phố trao à?" Cậu không nhìn tới Wilson nữa, nhảy xuống bàn gỗ, nói với cả 3 tên côn đồ đang giãy giụa đứng lên: Vừa rồi tao nói tụi mày nghe thấy không? Ba tên con đồ run rẩy gật đầu xoay người chuẩn bị chạy trốn. Chờ một chút. Lô Miền gọi chúng lại. Ba tên con đồ cứng ngắc tại chỗ, thân thể mơ hồ có chút run rẩy. Lô Miền chỉ cái ghế bể nát, mỉm cười nói. Chúng mày làm hỏng đồ, bồi thường đi. Ba tên côn đồ điên cuồng lấy ra tiền mặt trên người ném xuống đất. Sau khi được Lô Miền cho phép, bọn chúng nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng 408. Y thần ngơ ngác xem toàn bộ sự việc vừa rồi, chỉ nhớ lời nói nơi này đã bị đảng sao vây tiếp quản. Sau đó cô phát hiện ra Charles đảng sao vây kia cũng không có nói gì với cả mình cả, dặn dò tương lai nên giao bao nhiêu tiền, bao lâu giao một lần vân vân, thậm chí chẳng còn liếc nhìn cô cái nào mà lập tức đi ra cửa. Y thần theo bản năng mở miệng, ý đồ hỏi cái gì đó, nhưng mà nghĩ đến băng gai độc còn có khả năng ngóc đầu trở lại, thì lặng lẽ nhìn bóng dáng của Lô Miền biến mất ở trong bóng tối ngoài cửa. Lô Miền vừa trở lại lầu 2, đã thấy Charlie qua lại ở ngoài cửa phòng mình. Ôi, không phải tôi lại nằm mơ đấy chứ, anh đến đột nhiên như vậy tôi có thể cảm thấy hồi hộp đấy. Lô Miền nửa nói đùa, nửa chào phúng lên tiếng chào. Cậu đối với cả chuyện Charlie không đi giáo đường mặt trời vĩnh hằng mà chạy tới tìm mình vẫn canh cánh trong lòng. Charlie nhìn thang lầu, đè thấp giọng nói. Lầu 4 hình như có động tĩnh gì đó. Lỗ tai của cậu coi như bình thường đấy. Lô Miền khen một câu. Quả thật có động tĩnh, tôi vừa ném Wilson xuống. Cái gì? Charlie vẻ mặt mờ mịt 2 giây rồi mới phản ứng lại. Wilson nào? Băng gai độc kia hả? Cái tên tìm tiểu thư y thần lấy tiền hả? Đúng. Lô Miền thản nhiên gật đầu. Charlie đầu tiên là vẻ mặt thì ra là thế. Tiếp theo ngạc nhiên bật thốt lên. Cậu ném hắn từ tầng lầu mấy xuống? Lầu 4. Lô Miền trả lời. Charlie mở miệng ra từng chút một quên khép lại. Cậu không nói đùa đấy chứ? Sau vài nhịp hô hấp thì anh ta cuối cùng tìm về lại được suy nghĩ cực kỳ khẩn trương hỏi. Lô Miền chỉ phòng đối diện. Anh nếu không tin, có thể đi xem ngõ phía sau kia kìa. Tên đó giống như chó sói vậy. Thế mà không chết. Charlie lại dùng ánh mắt như lần đầu tiên quen biết đánh giá Lô Miền. Phát hiện ra người bạn thích đùa dai, lá gan lớn, có đầu óc này. Thế mà còn có một mặt mình hoàn toàn không hiểu biết. Trong ánh mắt anh ta, tựa như không có pháp luật vậy. Trong xương cốt của anh ta lộ ra lạnh lùng. Trong đầu của anh ta, khuyết thiếu hai từ sợ hãi. Thế mà mang một người ném từ lầu 4 xuống, hơn nữa còn là đầu mục của băng gai độc. Hắn không sợ băng gai độc trả thù sao? Điều này làm cho Charlie hồi tưởng lại khi Charlie bị Susanna uy hiếp, đã dùng cây dao ngắn kề lên cổ họng của mình. Charlie trước đó vẫn cảm thấy cái này chủ yếu là để áp chế, là một loại đe dọa. Nhưng mà anh ta hiện tại hoài nghi. Susanna nếu không thỏa hiệp, Charles thật sự có thể cho mình một dao. Đương nhiên, cây đó khẳng định không phải là cây dao nguyền rủa gì đó. Giây tiếp theo, Charlie nhìn thoáng qua trái phải, một lần nữa hạ thấp giọng hỏi. Cậu điên rồi hả? Băng gai độc cũng chẳng phải dễ chọc như vậy đâu. Không bằng nhanh đổi chỗ đi, rời khỏi khu chợ hẳn không sao. Anh ta cảm thấy nếu mà mặc kệ cái tên Charles có vẻ điên cuồng, coi thường pháp luật như thế này, thì hắn cũng đã từng là người thực sự trợ giúp mình. Phải nhắc nhở hắn tình cảnh hiện tại nguy hiểm, phải nhanh trốn đi. Lô Miền nở nụ cười. Đằng sau với chúng tôi cũng chẳng phải dễ chọc. À, Charlie bỗng nhiên cảm thấy sự việc khả năng không quá giống như mình nghĩ. Lô Miền mở cửa phòng 207, vừa đi vào vừa nói. Từ giờ trở đi, khách sạn Kim Kê là địa bàn của đảng sau vây chúng tôi. Đám người băng gai độc kia, đến tên nào, tôi sẽ ném tên đó. Là đảng sau vây để Charles đối phó với cả Wilson sao? Charlie bừng tỉnh đại ngộ, buông xuống một nửa tâm. Nếu là đảng sau vây chủ động khiêu khích, vậy khẳng định có biện pháp đối ứng với cả gai độc vô đến. Không cần một người nghèo thất nghiệp như mình quan tâm. Lô Miền đóng vali hành lý chứa vài bộ quần áo cùng với cả bút ký Vu Thuận Aura lại, đẩy xuống dưới giường, dùng chăn mềm che quất. Sau đó đứng thẳng người dậy, nói với cả Charlie. Nếu là có ai đó tới tìm tôi, thì nói tôi ở vũ trường Breezy nhé. Được được. Charlie nhìn theo Lô Miền biến mất ở phía thang lầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tiểu thư y thần sau này thì sao? Là thuộc đảng sao vây? Hay là có khả năng chuộc lại bản thân không? đường lớn khu chợ Vũ Trường Breezy. Lũ Miền ngồi vào vị trí quầy ba, gõ gõ mặt bàn nói: một ly tình nhân, một phần súp khoai tây, một phần mỡ heo thịt bê thái nhỏ, một cây lạp xưởng thịt heo, một cái bánh sừng bò. Tình nhân là rượu đường sản xuất từ cây mía rồi thêm đá vào, là tiếng lóng thông dụng thuộc về các quán bar antique. Không bao lâu, Lũ Miền hô ly rượu ngọt ngào mà hổ phách, ăn thượng mỡ heo thịt bê thái nhỏ cùng với cả mùi hương đậm đặc mê người. Cậu vừa nhấm nháp mỹ thực, vừa nghe tiếng ca ở bên vũ trường, thỉnh thoảng lắc lư thân thể. Lúc này một tên xã hội đen đi theo nam tước Brinner ngồi xuống bên cạnh cậu. Lũ Miền nghiêng đầu, nhìn cái trán có dấu vết màu bầm rõ ràng của đối phương một chút, cười nói: lần thứ ba gặp mặt, xưng hô thế nào? Tên kia hơi lúng túng hồi đáp: gọi tôi Louis là được. Lại một cái Louis. Ở nước Cộng hòa Antit, Louis cùng với cả Perry, Guillaume đều là thông dụng. Mà Lũ Miền đã chứng kiến một Louis thấy thân thể đàn ông sinh ra đứa nhỏ. Louis nhìn Lũ Miền cảm thấy bánh sừng bò còn có một miếng, như cố ý kéo gần mối quan hệ nói: tôi mời cậu đi, đây là lần đầu tiên cậu đến vũ trường Breezy bên tôi chơi. Tốt. Lũ Miền rất ít khi làm bộ khách khí. Louis gọi một ly rượu ngọt có ga hương chanh tên là Ma Quỷ, nhấp một ngụm rồi nói: anh ở tại khách sạn Kim Kê đúng không? Đúng vậy. Lũ Miền xiên một miếng lạp xưởng cho vào miệng. Louis suy nghĩ rồi nói: nơi đó là địa bàn của băng gai độc, anh muốn rời đến phố White Cross không? Không cần. Lũ Miền nhấp một hớp tình nhân lạnh buốt tản ra vị ngọc, vừa cười vừa nói: nó hiện tại là địa bàn của đảng sao vây chúng tôi. Cái gì? Louis thiếu chút nữa bị rượu trong miệng làm sặc. Lũ Miền nghiêng đầu mỉm cười nói: tôi vừa ném Wilson của băng gai độc từ lầu 4 xuống. Khách sạn Kim Kê hiện tại là địa bàn của đảng sao vây chúng tôi. Nghe đối phương miêu tả, Louis vẻ mặt trở nên cứng ngắc từng chút một. Qua mấy giây, hắn cượng nở ra nụ cười đứng lên: tôi phải báo cáo chuyện này với cả nam tước. Người này thế mà còn ác còn điên hơn so với cả nam tước sao? Tốt. Lũ Miền tuyệt không để ý. Louis đi mau vài bước, lại xoay người tới bên cạnh Lũ Miền thấp giọng hỏi: Wilson chết chưa? Chưa. Lũ Miền lộ ra vẻ tiếc nuối. Anh tiếc nuối cái gì? Louis nhìn khuôn mặt của Lũ Miền, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một suy nghĩ. Chúng ta đến cùng là có một cây đao hay là có một đống phiền toái đây? Đường lớn khu chợ số 126 trong căn phòng nhỏ có 3 tầng hoa viên nhỏ của Roger nhìn Wilson bị nâng đến trước mặt mình, thân đầy thương tích. Roger dùng đôi mắt màu lam lạnh như băng nhìn về phía 3 tên tay chân đang nơm nớp lo sợ. Là ai làm? Người của đảng sau vây. Một tên côn đồ thân thể hơi cong, tốc độ nói cực nhanh hồi đáp. Hắn tự xưng là Charles, nói khách sạn Kinh Tây hiện tại thuộc về đảng sau vây. Charles. Trên khuôn mặt hơi mập của bộ cạp đen Roger thoáng toát ra vẻ nghi ngờ cùng với cả đề phòng đan vào nhau. Hắn như lẩm bẩm tự nói: trong các đầu mục của đảng sao vây không có cái tên Charles này. Hắn thế mà có thể đem đánh Wilson thành dạng này sao? Phải biết rằng Wilson là ác ôn, tương đương với cả người vi phạm danh sách 9, am hiểu nhất chính là võ thuật chiến đấu. Lúc này một tên côn đồ khác suy đoán nói: sếp, tôi nghĩ tới một việc. Chạng vạng ngày Margot chết, chúng tôi có đi qua khách sạn Kim Kê. Roger vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, mang theo chút dữ tợn cùng phẫn hận. Cũng là Charles kia làm. Là làm thế nào? Đảng sao vây ngầm mời chào một nhân vật lợi hại như vậy, muốn đuổi chúng ta ra khỏi khu chợ sao? Một tên đứng bên cạnh bọ cạp đen Roger gằn giọng căm hận nói: đầu tiên là ám sát, lần thứ hai là quang minh chính đại khiêu khích. Chúng ta nếu không đáp lại gì đó, lần thứ ba cũng sẽ không biết thế nào. Người này tóc cạo sạch sẽ, ngũ quan lại tương đương không tệ, đôi mắt như hồ nước, mũi cao thẳng, thân thể cường tráng, chân mày cứng, cùng với cả đôi môi có độ cong không tệ, làm cho hắn cho dù đẻ đầu trọc thì vẫn có thể được xưng là anh tuấn. Hắn mặc áo sơ mi màu đen, quần jean sậm màu cùng với cả giày da không dây, không mặc áo khoác, thân cao tiếp cận 1m8. Joker trầm tư vài giây rồi nói với cả gã này: Haman, cậu đi tìm Nantep Brinner, hỏi một chút cái tên này đến cùng là chuyện gì. Hỏi đảng sao vây bọn chúng có phải muốn khai chiến toàn diện với cả băng gai độc chúng ta hay không. Nếu hắn nguyện ý hòa giải, chúng ta có thể nhượng bộ. Nhớ kỹ, thời cơ còn chưa tới, phải học nhẫn nại. Lầu 3 vũ trường Breezy, một gian phòng có ban công. Nam tước Brenner ngậm cái tẩu gỗ đào, nhàn nhã nhìn xuống khách khứa ra vào vũ trường. Bỗng nhiên hắn nghiêng người, nhìn về phía cửa. 2 giây sau, Louis đẩy cửa tiến vào, xuyên qua mấy tên khác, tiến ra ban công. Bước chân có chút nặng, có chút gấp. Có chuyện gì? Brenner Nam tước mỉm cười hỏi. Louis hơi cảm thấy khẩn trương rồi hồi đáp. Nam tước, Charles kia ném Wilson từ lầu 4 khách sạn Kim Kê xuống. Wilson mang gai độc. Nam tước Brenner hồi tưởng một chút rồi nói. Đúng, hắn bị thương nhưng không chết. Louis nhanh bổ sung tình báo. Nam tước Brenner cầm tàu thuốc, suy tư một hồi rồi nói. Charles vì sao làm như vậy? Hắn nói khách sạn Kim Kê hiện tại là địa bàn của đảng sao vây chúng ta. Louis lặp lại lời nói của Lô Miền. Nam tước Brenner cười không nổi. Tìm cơ hội đề điểm hắn một chút. Băng gai độc bên kia thì sao? Có cần nói cho lão đại không? Louis có chút lo lắng hỏi. Nam tước Brenner ngẫm nghĩ rồi nói. Tạm thời không cần. Charles lần này thật ra coi như cũng là một chuyện tốt. Tôi muốn xem một chút băng gai độc sẽ có phản ứng gì. Thấy thủ hạ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Nam tước Brenner vẫn thích dạy dỗ bọn họ để thể hiện trí tuệ của bản thân rồi cười nói. Từ khi băng gai độc thành lập, thời gian không đến 2 năm, bên trong bọn họ số người có được lực lượng siêu phàm đã bành trướng đến mức chỉ kém một chút so với cả chúng ta thôi. Chiếm lấy lượng lớn địa bàn. Mọi người không thấy phương diện này có vấn đề rất lớn sao? Nếu lại để cho bọn họ thời gian 2 năm, tôi sợ chúng ta sẽ hoàn toàn bị đuổi ra khỏi khu chợ. Bọn họ nếu muốn làm lớn chuyện, tôi rất tình nguyện. Vừa vặn để người phía chính phủ để ý tới, tra một chút. Phía sau bọn họ đến cùng là ai? Các bạn thân mến, và tập này đến đây xin phép được khép lại. Chúng ta đang ở chương 147 của Túc Mệnh Chi Hoàn, Quỷ Bí Chi Trùng tập 2. Hãy cùng để lại comment của anh em ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau.